Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, 8 năm về sau. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng nơi nào đó, báo huynh. Đây là lãnh địa của ngươi, hoàn cảnh không tệ nha. Tiện tay đem mấy cái bộ thi thể ném xuống. Trần Tiểu Minh nhìn một cái hoàn cảnh bốn phía. Hiếm thấy có một chỗ đất trống, có thể phơi nắng ánh sáng mặt trời. Trần Tiểu Minh di động mấy phần, sau đó cũng không khách khí, trực tiếp tại trên đất trống đào kéo lên, đem chính mình bộ rễ một lần nữa đâm trở về trong đất. Báo huynh, ngại hay không ta ở chỗ này đợi mấy năm nha? Cành đong đưa, phát ra đặc biệt tiếng vang. Trần Tiểu Minh đối với con báo hồn thú phát ra hỏi thăm. Có điều hắn cái kia đã bắt đầu hưởng thụ ánh sáng mặt trời tư thái. Thực sự không giống như là hỏi thăm dáng vẻ. Con báo hồn thú nghe được Trần Tiểu Minh hỏi thăm, rất là vui lòng trở về một tiếng. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng, hồn thú ở giữa cạnh tranh đồng dạng kịch liệt. Vạn năm hồn thú đại đa số đều có lãnh địa của mình. Lãnh địa bên trong không cho nhẹ phạm, dưới tình huống bình thường. Lãnh địa bên trong, ngoại trừ thần phục quan hệ, hoặc là có liên hệ máu mủ loại hình. Nếu không, hai đầu vạn năm hồn thú là không thể nào chung sống hòa bình. Chỉ là con báo hồn thú đối với Trần Tiểu Minh ở tại lãnh địa của mình bên trong. Ngược lại là không có bao nhiêu kháng cự. Vừa đến, đối phương cứu qua tính mạng của hắn, cũng cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu qua. Thứ hai, đối phương là gốc thực vật hệ vạn năm hồn thú. Kỳ thật, điểm thứ hai mới là trọng yếu nhất. Thực vật hệ vạn năm hồn thú. Chuyện này với hắn căn bản không có bao lớn uy hiếp. Dù sao cả hai trưởng thành phương thức khác biệt. Giống, giống, giống, ba tiếng giống giận tiếng vang lên. Đồng dạng một thân ảnh màu đen chui ra. Bóng người cùng con báo hồn thú rất giống. Đi theo phía sau hai đầu tiểu bất điểm, toàn thân ngăm đen, con báo hồn thú rõ ràng cùng đối phương tại nói cái gì đó. Sau đó thoát ra con báo bóng người đem mấy cái bộ thi thể ngậm đi. Sau đó mang theo tiểu con báo quay người rời đi, trong đó một cỗ thi thể, con báo hồn thú ngậm đi qua, muốn chôn ở Trần Tiểu Minh dưới cây. Nhàn nhã Trần Tiểu Minh lập tức bãi động cành. Đem quét trở về, cành bãi động, truyền lại chính mình không muốn tin tức. Con báo hồn thú rõ ràng sững sờ. Cái này thi thể bên trong có thể là có phong phú hồn lực. Chôn dưới đất, có thể gia tốc hồn lực tăng trưởng nha. Bất quá Trần Tiểu Minh kiên quyết cự tuyệt. Con báo hồn thú cũng là không hiểu đem thi thể lại lần nữa điêu trở về. Nhìn qua rời đi con báo. Trần Tiểu Minh bên phải cành loay hoay một chút chính mình tán cây chỗ cành lá. Sửa sang lại mình bây giờ anh Tuấn kiểu tóc, gảy một chút phân nhánh cành. Khôi hài, chỉ bằng ta hệ thống này, cần cái kia một cỗ thi thể bên trong hồn lực. Ta hút mấy cái đại khí liền trở lại có được hay không? Tích tích tích, người hít một hơi thật sâu, lấy được kinh nghiệm cộng 100.000, hít một hơi thật sâu. Nghe bên tai truyền đến máy móc âm thanh, Trần Tiểu Minh tự nhận chính mình là như thế điệu thấp. Điệu thấp bên trong không hiện bức cách. Hắn muốn làm một gốc điệu thấp thanh mộc thụ, mỗi ngày mặt hướng nắng ấm, da ấm hoa nở, thời gian vội vàng, trong nháy mắt đi qua thời gian 8 năm tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng nơi nào đó. Hai đầu màu đen tiểu con báo nhanh một gốc thanh mộc thụ phía dưới vui sướng chơi đùa lấy. Thanh mộc thụ thỉnh thoảng dùng cành bãi động hai cái tiểu con báo. Trêu đùa bọn họ, giống, một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng. Hai cái tiểu con báo nghe sững sờ, có chút không thôi nhìn một cái thanh mộc thụ. Sau đó quay người lại hướng về cách đó không xa chạy tới. Chỗ đó một đầu toàn thân ngăm đen con báo hồn thú trong miệng ngậm thực vật. Vừa mới cái kia một tiếng kêu to, chính là đang gọi bọn họ đi qua ăn. Ai, thật là đẹp đầy cả nhà nha. Thanh Mộc Thụ chính là Trần Tiểu Minh. Trong bất chi bất giác, Trần Tiểu Minh ở chỗ này sinh sống 8 năm lâu. Cũng không biết có phải hay không là thụ loại, đối với khái niệm thời gian có chút mờ nhạt. Trần Tiểu Minh còn thật không có cảm nhận được thời gian trôi qua mau như vậy. Vốn cho rằng biến thành một cái cây, sinh hoạt sẽ có chút buồn tẻ nhàm chán. Nhưng may ra có cái kia hai đầu tiểu con báo bồi tiếp chơi đùa. Cũng là rất có một phen thú vị. Hiu, một bóng người chạy tới. Trần Tiểu Minh nhìn một cái, lại cũng coi là lão bằng hữu của mình. Bóng người chính là năm đó con báo kia vạn năm hồn thú. Giống, thân thể tại Thanh Mộc Thụ một bên quay trở ra. Con báo hồn thú ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh. Trong miệng phát ra hỏi thăm tiếng giống. Được rồi, ta đã quyết định, không muốn lại khuyên. Ba ngày trước đó, Trần Tiểu Minh thì nói cho con báo hồn thú. Chính mình hôm nay muốn rời khỏi tin tức. Thời gian 8 năm đi qua, Trần Tiểu Minh thăng cấp điểm kinh nghiệm cũng sớm đã tích lũy đủ rồi. Chỉ là chung đụng lâu, thật có chút không nỡ. Nhưng mình nắm giữ hệ thống, hồn thú theo đến không phải là của mình truy cầu. Thiên hạ không có tiệc không tan, cuối cùng vẫn là muốn chia khác. Giống, nghe Thanh Mộc Thụ đi ý đã định, con báo hồn thú trong mắt có chút không muốn, nhưng vẫn là không có mở miệng lại thuyết phục. Những năm gần đây, từng có mấy lần còn lại vạn năm hồn thú tập kích lãnh địa của hắn tình huống. Nhất là thừa dịp hắn ra ngoài kiếm ăn, từ đó đánh lén con của hắn. Muốn không phải Thanh Mộc Thụ xuất thủ trợ giúp, đồng thời đem cái kia mấy cái vạn năm hồn thú chém giết, con của hắn thật thì gặp nguy hiểm. Cái gì thời điểm sao? Vậy liền hiện tại đi. Báo huynh, đa tạ qua nhiều năm như vậy chiếu cố. Chúng ta hữu duyên tạm biệt. Tán cây chỗ cành lá bãi động. Cắm rễ dưới mặt đất, rễ cây lại lần nữa theo mặt đất chui ra. Chỉ trong chốc lát, Trần Tiểu Minh thì rút căn mà lên. Giống như bạn cũ tạm biệt đồng dạng. Có chút không thôi nhìn một cái con báo hồn thú, còn có nơi xa đang ăn uống hai đầu tiểu con báo. 8 năm sớm chiều chung đụng hảo hữu, kiếp trước Trần Tiểu Minh đều không có mấy cái, lại tại lấy đấu la có mấy cái. Không muốn chết, chờ ta trở lại, lưu cho con báo hồn thú câu nói sau cùng. Trần Tiểu Minh bóng người lóe lên, dưới chân rễ cây phong hỏa luân chuyển động. Hướng về cách đó không xa chạy tới, sau lưng con báo hồn thú có chút không thôi nhìn một cái, cũng không có đuổi theo. Trong lòng của hắn, có một loại cảm giác, về sau chính mình nhất định còn sẽ gặp lại. Lại nhìn một cái, con báo hồn thú quay người lại, trực tiếp quay đầu trở lại thê tử của mình cùng hai đầu tiểu con báo bên người. Sau nửa canh giờ tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng biên giới chỗ Trần Tiểu Minh cuồn cuộn mà tới. Tìm một chỗ vắng vẻ địa phương. Sau đó dưới chân rễ cây một lần nữa đâm về đất đai. Nhắm mắt ngưng thần, hơi hơi cảm thụ được gió nhẹ gào thét mà qua. Bình phục nội tâm của mình. Thời gian 8 năm, hắn rốt cục có thể thoát khỏi cây này thân. Tích tích tích, người hít một hơi thật sâu. Lấy được kinh nghiệm cộng 100.000, trước hít một hơi. Bình phục một chút hắn tâm tình kích động, tâm lý yên lặng hô hoán hệ thống hai chữ. Sau đó trong đầu một đạo lưu quang lóe qua, giao diện thuộc tính xuất hiện. Ký chủ, Trần Tiểu Minh, tuổi tác 35, hồn thú, Thanh Mộc Thụ hồn lực 10.008 năm, cộng 116.135.755.000 đến 1 triệu huyết mạch. Không, cộng 116.135.755.000 đến 100 triệu đồ vật. Không điểm kinh nghiệm, 116.135.755.000 thời gian 8 năm. Hơn 100.000.000 điểm kinh nghiệm, nhìn qua thăng cấp cần thiết 1 triệu điểm kinh nghiệm. Hết thảy muốn thăng cấp 90.000 năm tu vi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hao phí ước chừng hơn 90.000.000 điểm kinh nghiệm là có thể.